Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, trận đầu đại thắng. Chương 614, trận đầu đại thắng. Giết chóc, vẫn còn tiếp tục, tiến vào địa quật ngày đầu tiên. Đại chiến bộc phát, vô số người đẫm máu. Một trận chiến này, chém giết tiếp cận 2 giờ. Giết tất cả mọi người chết lặng. Giết tất cả mọi người nương tay. Thiên môn thành phương hướng truyền đến vang dội tiếng kèn. Rút lui, ngoặc kép, một chút cường giả cao giọng hét to. Thiên môn thành đại quân như là thủy triều bắt đầu rút lui. Phương xa, thiên môn thành chủ phảng phất không nhìn thấy thương vong. Âm thanh truyền hơn 10 dặm, thanh âm bình tĩnh nói: Xà vương, ngày mai tiếp tục. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đạp không mà đứng, cách không thản nhiên nói, tử vong 2 vạn người, võ giả mấy ngàn, người đây là không hao tổn không thiên môn thành một giọt máu cuối cùng. Không bỏ qua rồi, ngoặc kép, xà vương, cường giả mới có thể chủ đạo hết thảy. Ngoặc kép, giờ khắc này, thiên môn thành chủ không còn tị húy, trên thực tế tại địa quật. Cũng không có gì tốt tị húy. Cười to nói, người đau lòng, mềm yếu rồi. Xà vương, đây không phải cường giả cái này có cảm xúc. Nếu như không muốn, bản vương cũng không bắt buộc. Liền để ngươi môn nhân đệ tử, cả một đời sinh hoạt tại ngươi dưới cánh chim. Ha ha ha, ma võ, chấm ngoặc kép, ngưng cười. Thiên môn thành chủ thản nhiên nói, yêu mộc đại quân. Những năm gần đây, chảm địch vô số, xà vương, người ta quyết ra thắng bại, chiến tranh liền kết thúc. Khi đó, như các ngươi vị kia thống lĩnh lời nói, các ngươi, dám giết cao phẩm trở xuống võ giả sao? Ngoặc kép, hắn không dám tùy tiện đối với những người này động thủ. Bởi vì Ngự Hải Sơn có phục sinh chi địa chân vương, có thể Ngự Hải Sơn bên ngoài. Còn có thần lục chân vương, không chỉ một vị, 3 vị, Hòe Vê Ưng đang ngó chừng, Thanh Lang vương đang ngó chừng, Nam Bảy vực yêu thực nhất mạch Trúc vương đang ngó chừng. 3 vị chân vương cảnh tại, cao phẩm chiến quyết ra thắng bại, phục sinh võ giả dám giết những cái kia trung thấp phẩm võ giả sao? Dám tiếp tục tàn sát yêu mộc thành đám người sao? Không dám. Cao phẩm chiến kết thúc, mang ý nghĩa đại chiến có một kết thúc. Thiên môn thành chủ lần nữa lên tiếng cười nói. Đại chiến kết thúc, vương thành di chuyển lại không trở ngại. Từ nay về sau, nhiễm lấy các ngươi mà võ đám người máu tươi yêu mộc đại quân. Liền sẽ không lại xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường. Xà vương, ngươi cam tâm sao? Các ngươi mà võ cam tâm sao? Tiếp tục. Vẫn là từ bỏ, chính ngươi lựa chọn, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn còn chưa mở miệng. Trong rừng, mà võ đám người một bên truy sát, một bên bạo hống, bọn hắn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bọn hắn không cho phép thiên môn thành đao phủ rời đi. Thiên môn thành chủ không quan tâm những người này chết sống. Hắn chính là muốn đại lượng sát thương ma võ đám người. Hắn biết, xà vương sẽ chịu ảnh hưởng. Phục sinh võ giả, sao mà buồn cười. Thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua. Bản chính là cường giả chủ đạo hết thảy. Những người kia cùng mình không thân chẳng quen. Mình cần gì để ý? Đừng nói không phải thân nhân. Liền xem như, lại như thế nào, nếu là có thể chém giết xà vương cái này đại địch. Dù là yêu mộc thành toàn quân bị diệt, lại cùng hắn có quan hệ gì? Nam Bảy vực, chính mình đã sớm chuẩn bị rời đi. Ngô Khuê Sơn trầm mặc, cách đó không xa, Phương Bình lần nữa âm thầm trấn nhiếp một vị tinh huyết hợp nhất. Để lạc hậu một bước, bị lão vương cùng đầu sắt chém giết. Giờ phút này, Phương Bình thanh âm lạnh lùng, quát, chiến, không giết tuyệt, không ngừng chiến, ngoặc kép, vậy liền chiến, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cất tiếng cười to, chợt quát lên, ta nhân loại võ giả, chưa từng sợ chiến, tử thương lại nhiều, người cũng đừng hòng quấy nhiễu ta. Hôm nay ta ma võ đổ máu càng nhiều, hôm sau kết quả của ngươi càng thảm. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ cười to, đồng dạng quát to, Vương thành tất cả võ giả, hôm nay chiêu mộ sắp xếp tam quân. Ngoặc kép, hắn muốn khuynh thành mà chiến. Trong thành, Thiên Môn thụ thân cành chập chờn, tinh thần lực rung động. Thiên Môn thành chủ lạnh lùng nói, thần mộc, đây là chân vương mệnh lệnh. Ngoặc kép, trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Ngoặc kép, thần mộc nếu là có tất sát xà vương chắc chắn, bản vương liền không còn chiêu mộ đại quân. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Môn thụ thân cành lần nữa rung động một lát, khôi phục bình tĩnh, chân vương. Làm Thiên Môn thành chủ nói ra chân vương giờ khắc này, Thiên Môn thụ liền minh bạch, chính mình phản kháng vô dụng. Hoè Vương yêu cầu yêu mộc thành tất thắng, đừng nói tử thương đại lượng kẻ yếu, chính là nó cùng mộc vương cũng đều chết tại cái này. Cuối cùng tiêu diệt ma võ, ở trong mắt Hoè Vương, hết thảy đều là đáng giá. Đây chính là địa quật, tàn khốc mà hiện thực. Đến nỗi xà vương, Thiên Môn thụ không có giết hắn chắc chắn, dù là cùng mộc vương liên thủ, cũng không có nhất định đối phương chắc chắn. Nó đã nhận ra, mấy năm trước đó, chính là xà vương tập kích nó. Một năm kia, xà vương tôn giả cảnh, cầm trong tay bát phẩm thần binh, đột nhập thành nội, chặt đứt nó một đoạn thân thể. Đến nay nó còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, xà vương tiến vào vương cảnh, cùng nó cùng giai, nếu như có thể có nắm chắc tất thắng, tất sát chắc chắn, cao phẩm chiến đã sớm mở ra. Chính là không có, mới có chiến tranh bây giờ. Giết chóc, dần dần dừng lại, Thiên Môn thành đại quân rút lui, cũng không sụp đổ, mà võ đám người bám đuôi truy sát, giết một nhóm tụt lại phía sau kẻ yếu. Chờ đối phương ra giảo vương lâm, mà võ đám người cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Giảo vương lâm, khu vực hạch tâm, Ngô Khuê Sơn đám người rơi xuống đất, Phương Bình cũng đồng thời rơi xuống đất. Giờ phút này, Phương Bình khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Khuê Sơn. Phương Bình chậm rãi nói, hiệu trưởng, chiến tranh chính là như thế, ngài không muốn chịu ảnh hưởng. Ngô Khuê Sơn so với hắn càng bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không mang theo mảy may ngữ khí, mở miệng nói, Thiên Môn thành chủ coi là dạng này có thể để cho ta tâm tính mất cân bằng. Chỉ có thể nói, hắn nghĩ nhiều lắm, ta cả đời này, kinh lịch so với hắn muốn phong phú. Dứt lời, tiền phương, một đám người tắm máu mà về, cũng không toàn bộ trở về. Còn có không ít người tại giảo vương lâm bên ngoài phòng thủ. La Nhất Xuyên cùng Đỗ Hồng mấy người trở về. Vừa về đến, La Nhất Xuyên liền lớn tiếng nói, trận chiến này chảm địch hơn 2 vạn, chém giết trung phẩm võ giả vượt qua 500 người, thấp phẩm võ giả vượt qua 3.000 người. Ngoặc kép, đại thắng, ngoặc kép, đại thắng, ngoặc kép, đám người nhao nhao hét to. Ngô Khuê Sơn cũng không hỏi chiến tổn, cao giọng nói, đi, thông báo Hy Vọng thành, ma võ đại thắng, trận chiến này, diệt thành, ngoặc kép, diệt thành, ngoặc kép, đám người cùng kêu lên hô to, bên ngoài, lưu thủ đám người, cũng nhao nhao hô to, tiếng hò hét chấn thiên, diệt thành chiến, Hy Vọng thành, trên tường thành. Giờ phút này rất nhiều người đều tại, có mặt người lộ thần sắc lo lắng, có sắc mặt người bình tĩnh. Đúng lúc này, giảo vương lâm phương hướng, có võ giả ngự không mà đi, quát to, ma võ đại thắng, chảm địch hơn 2 vạn, đánh giết võ giả 4.000 người. Lang quân hủy diệt, ngoặc kép, ma võ đại thắng, chấm ngoặc kép, Ha ha ha, ngoặc kép, Điền Mục cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ Hy Vọng Thành. Giống to, Ma Võ đại thắng. Đã nghe chưa? Trận đầu đại thắng, Thiên Môn Thành tất diệt. Ngoặc kép, Ma Võ tất thắng, Hoa Quốc tất thắng. Ngoặc kép, từng nhánh quân đội cùng kêu lên hò hét. Từng đạo thanh âm vang rền địa quật, Yêu Quỷ Thành bên ngoài, Hoa Quốc phòng thủ quân sĩ chờ nghe được tin tức truyền đến, lớn tiếng reo hò. Phụ trách tọa trấn nơi đây tông sư cường giả đạp không mà lên, nghiêng nhìn Yêu Quỷ Thành, chợt quát lên: Thiên Môn Thành tất diệt, kế tiếp chính là các ngươi. Ngoặc kép, thật can đảm. Ngoặc kép, Yêu Quỷ anh chủ, ngươi để dưới trướng cường giả trợ giúp Thiên Môn Thành, vô cùng ngu xuẩn. Lần này đi trợ chiến người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, giờ khắc này trong thành cuối cùng vị kia kim thân cường giả đạp không mà lên, lạnh lùng nói: Phục sinh võ giả, ngươi nghĩ dụ phát chiến tranh? Ngoặc kép, chiến lại như thế nào? Nhân loại chưa từng sợ chiến, nói cho bọn hắn, chúng ta dám chiến sao? Ngoặc kép, dứt lời, trận doanh bên trong, mấy ngàn quân võ giả cùng kêu lên hét to: Dám chiến! Ngoặc kép, quân bộ lệnh, chiến tranh không ngừng, Yêu Quỷ Thành mặc kệ là người hay là chó, không cho phép để bọn hắn bước qua phòng tuyến một bước. Ngoặc kép, tiếp lệnh. Ngoặc kép, sau một khắc, số lớn võ giả trực tiếp phong tỏa Yêu Quỷ Thành tất cả thông đạo, năng lượng cự pháo từng dãy cùng tồn tại, cỡ lớn công thành cự nỏ tản mát ra u lãnh hàn mang. Tọa trấn tông sư cao giọng quát chói tai: Yêu Quỷ anh chủ, dám ra khỏi thành không? Ngoặc kép, hỗn trướng! Ngoặc kép, vị kia bát phẩm cường giả lập tức bạo nộ, trấn giữ quân bộ tông sư. Cứ việc chỉ là thất phẩm cảnh, giờ phút này vẫn như cũ khí thế dâng trào. Quát, dám vẫn là không dám? Nếu muốn chiến, vậy liền chiến, nhân loại không chỗ sợ. Ngoặc kép, không sợ, dám chiến. Ngoặc kép, sau một khắc, nơi xa, Điền Mục đạp không mà đến, chợt quát lên: Một đám huyết tinh cũng chưa thấy qua cẩu vật, cũng dám cùng ta nhân loại khai chiến, Thiên Môn Thành liền là kết cục của các ngươi. Ngoặc kép, trong thành, giờ khắc này, Yêu Quỷ Thành chủ cũng ngự không mà lên, ánh mắt nguy hiểm, thản nhiên nói: Điền Mục, ngươi muốn tìm lên chiến tranh? Ngoặc kép, phải thì như thế nào? Ngoặc kép, Điền Mục trong tay thần binh trực tiếp hiện hiện, hét to nói: Đến, tất sát ngươi, dám ra khỏi thành sao? Ngoặc kép, liền hỏi ngươi có dám hay không? Ngoặc kép, Điền Mục lần nữa hét to lên tiếng: Tuyệt đỉnh hiệp nghị, chiến tranh không thể khẽ mở, nhưng hôm nay Yêu Quỷ Thành cường giả trợ giúp Thiên Môn Thành, chỉ cần Yêu Quỷ Thành chủ dám ra khỏi thành, hắn liền dám khởi xướng yêu quỷ chiến. Trong thành, Yêu Quỷ Thành chủ sắc mặt tái xanh, một gốc to lớn vô cùng quỳ hoa cũng là chập chờn dáng người, ngo ngoe mấn động. Đúng lúc này, Điền Mục hậu phương, Phạm Lão đạp không mà đến, bình tĩnh nói: Dám can đảm ra khỏi thành một bước, hôm nay hủy diệt thứ hai thành. Ngoặc kép, chiến! Ngoặc kép, mấy ngàn quân võ giả lần nữa bạo hống, trong mắt không thể che hết sát ý cùng hưng phấn. Ma Võ đại thắng, nhưng mà đại thắng tất có tử thương. Ma Võ dám chiến, bọn hắn cũng không sợ chiến. Giờ phút này, bộc phát chiến tranh, Yêu Quỷ Thành cường giả tất nhiên sẽ hồi viên, cũng có thể vì Ma Võ đồng bào giảm bớt áp lực. Trong thành, có cường giả ngoài mạnh trong yếu, phẫn nộ quát: Các ngươi dám! Ngoặc kép, phế vật! Ngoặc kép, Điền Mục cười lạnh: Ngoại vực 24 vực tại Ta Hoa Quốc, Ta Hoa Quốc diệt thành vô số, như không phải là vì đối phó cấm khu, diệt các ngươi bất quá trong nháy mắt, một đám con rơi cũng dám kêu gào, ngoặc kép. Trong thành, các cường giả đều là sắc mặt khó coi. Điền Mục tùy tiện cao giọng cười nói, chằm chằm tốt, đám rác rưởi này dám ra khỏi thành một người, trực tiếp công thành khai chiến. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Đám người lần nữa cùng kêu lên hét to, khí thế tăng vọt. Thành nội, trên tường thành một chút binh sĩ mặt không có chút máu. Yêu quyệt thành tham chiến không lâu, qua ấy lần cùng nhân loại khai chiến đều là tử thương vô số, giết một vài quân sĩ sợ hãi. Bây giờ trong thành tôn giả cùng thống lĩnh tiến về yêu mộc thành trợ chiến, thực lực không bằng dĩ vãng. Một khi bộc phát chiến tranh, không ít người nhìn về phía trong thành những cái kia cao phẩm cường giả, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Yêu quỳ thành chủ không nói một lời, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, kia là thiên môn thành phương hướng. Mộc vương tên phế vật này, lần này cần là không thể tiêu diệt ma võ, trọng thương phục sinh võ giả. Kia yêu quỳ thành những ngày tiếp theo thì khó rồi. Trong thành võ giả đã sinh nhát gan tâm, như thế nào tái chiến? Giờ khắc này, yêu quỳ thành chủ trong lòng có một chút sầu lo. Dĩ vãng, yêu mộc thành tại tuyến đầu, có thể yêu quỳ thành tham chiến ngày đầu tiên, yêu mộc thành liền bị trọng thương. Lúc này mới không bao lâu, liền bạo phát đại quy mô quyết chiến. Một khi yêu mộc thành hủy diệt, yêu quỳ thành chủ cũng không dám tưởng tượng tiếp tục như vậy sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Nam bảy vực 13 thành, yêu thực nhất mạch có 6 thành, yêu mộc thành hủy diệt còn có 5 thành. Có thể cái này 5 thành cũng không phải là thuộc về một phương thế lực. Chân vương điện bên trong chân vương rất nhiều, hắn thuộc về trúc vương một mạch. Trúc vương tại Nam bảy vực có 3 thành, có thể cái khác 2 thành thật sẽ một lòng nghe theo trúc vương mệnh lệnh sao? Ngoại vực bây giờ cùng cấm khu xuất nhập không tiện, dù là chân vương, đối ngoại vực lực khống chế cũng bị suy yếu vô số. Chớ nói chi là Nam bảy vực còn không phải trúc vương lãnh địa, nơi này yêu mệnh nhất mạch lãnh địa. Không có xen vào nữa, Điền Mục kêu gào, phục sinh võ giả cũng không dám tùy tiện công thành. Vương đình dù sao chiếm cứ ưu thế, Điền Mục dám can đảm công thành, dù là Thanh Lang vương cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có thể ra thành viện trợ yêu mộc thành, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Điền Mục khiêu khích chính là để bọn hắn dẫn đầu xuất động, từ đó mượn cơ hội khai chiến. Yêu quỳ thành bị trấn nhiếp, hướng tây bắc yêu phượng thành, không có đại lượng quân đội, không có đại lượng tông sư cường giả. Ngô Xuyên một người đã đủ giữ quan ải, đứng ngạo nghễ hư không. Giờ này khắc này, Ngô Xuyên ngay tại yêu phượng thành trước cửa thành phương 1000m trên không đứng ngạo nghễ. Không nói một lời, không nói một câu, yêu phượng thành dám ra tay, hắn liền dám giết người. Trong thành, phủ thành chủ, tóc màu lửa đỏ yêu phượng thành chủ, ngồi tại vương tọa phía trên, nghiêng nhìn ngoài thành, thản nhiên nói, đây chính là phục sinh chi địa trấn thủ sứ. Ngoặc kép, một bên, có người nói khẽ, yếu nhất trấn thủ sứ. Hoa quốc, có tứ đại trấn thủ sứ, hai vị chân vương. Một vị chân vương phía dưới cường giả tuyệt đỉnh, vị này là yếu nhất, tứ đại trấn thủ sứ, hai vị chân vương, chấm ngoặc kép, yêu phượng thành chủ nỉ non một tiếng, rất cường đại, tứ đại trấn thủ sứ, địa vị nhất trí, có thể thấy được lốm đốm, dù là vị này trấn thủ sứ không bằng chân vương, cũng không yếu. Yêu phượng thành chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vương đình truyền lệnh, đánh giết ma võ Phương Bình, trấn tinh thành Tưởng Siêu. Bây giờ, cùng yêu mộc thành khai chiến chính là ma võ Phương Bình người, chỉ sợ cũng tại liệt. Chư vị, yêu phượng thành đi con đường nào? Ngoặc kép, Vương, Vương Đình ở xa cấm khu. Nam Bảy Vực mặc dù thuộc về Vương Đình, nhưng chúng ta thuộc về Vu Thanh Lang Vương Đại Nhân. Vương Đình chi lệnh, cũng không phải là Lang Vương chi lệnh. Lần này Ma Võ cùng Yêu Mộc Thành đại chiến, Yêu Vượng Thành tùy tiện xuất thủ, đáng giá không? Ngoặc kép, nói chuyện người này, nói, nhìn thoáng qua ngoài thành. Nơi đó còn có một vị trấn thủ sứ ở đây. Vương Đình mặc dù cho chỗ tốt, hứa hẹn vô số, khả năng không thể cầm tới chỗ tốt. Ai biết, coi như có thể, người đã chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Lại có người nói, Vương, không bằng chờ Yêu Mộc Thành cùng Ma Võ quyết ra thắng bại. Nếu như Yêu Mộc Thành chiến thắng, kia Phương Bình có lẽ liền chiến tử tại kia. Đến lúc đó chúng ta ra mặt, yêu cầu Yêu Mộc Thành giao ra Phương Bình thi thể, đã có thể thu được đại công, lại không cần tham dự trận chiến này. Chấm ngoặc kép, Yêu Vượng Thành chủ nghe nói như thế, khẽ gật đầu, cái này cũng không tệ. Yêu Mộc Thành thật muốn thắng, chính mình đi đòi hỏi một cỗ thi thể, chẳng lẽ đối phương còn có thể không cho, không dùng ra lực, được công lao cùng chỗ tốt. Cái này so tùy tiện tham chiến mạnh hơn nhiều. Giảo Vương Lâm, không đề cập tới mặt khác hai thành ra sao phản ứng. Giờ phút này, Phương Bình ngay tại thống kê chiến tổn. Hồi lâu, Phương Bình chậm rãi nói, đạo sư chiến tử 47 người, học viên chiến tử 68 người. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không có lên tiếng. Đường Phong mở miệng nói, chiến tử 115 người, giết địch mấy vạn, đáng giá, ngoặc kép, mấy vạn, bao hàm đại lượng người bình thường, chân chính đánh giết võ giả, cũng liền 4.000 người dáng vẻ, mà những này bị giết võ giả, chỉ là Vương Kim Dương mấy người liền giết mấy trăm nhiều. Phương Bình âm thầm ra tay, trợ giúp bọn hắn đánh chết nhiều vị lục phẩm cường giả. 1:40 tỷ lệ, Ma Võ chiến tử một vị võ giả, đối phương sẽ tử vong hơn 10 người. Có thể Phương Bình cũng không cao hứng. Một bên, là Nhất Xuyên cũng là than nhẹ một tiếng, nhìn giết địch không ít, nhưng đối phương tràn ngập đại lượng hạ tam phẩm võ giả. Ma Võ bên này, thế nhưng là có đại lượng trung phẩm, yếu nhất cũng là tam phẩm cảnh. Một trận chiến này, thẳng đến hậu kỳ, nhị phẩm cảnh mới xuất chiến. Trước đó, nhị phẩm võ giả đều tại Giảo Vương Lâm bên ngoài, phụ trách đạo thứ hai phòng tuyến. Lại thêm Phương Bình đưa ra đại lượng bất diệt năng nguyên tinh. Kỳ thật chiến quả như vậy, cũng không tính quá giới hạn, ngược lại có chút ít. Phương Bình không có lại nói cái gì. Nhìn quanh tứ phương, không ít người đầy người huyết dịch. Còn có không ít người mỏi mệt không chịu nổi, trên thân bị thương nghiêm trọng. Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh, mở miệng nói, Hoàng hiệu trưởng, còn lại bất diệt năng nguyên tinh cho bị thương người cấp cho xuống dưới. Khôi phục thương thế, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi ngày mai tái chiến. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi, bây giờ đại chiến mới mở ra. Hiện tại hao tổn rỗng bất diệt năng nguyên tinh. Vậy kế tiếp, yên tâm, thật đến lúc đó, ta sẽ còn cung cấp cho mọi người. Hoàng Cảnh thở dài, cũng không còn nói, mang theo La Nhất Xuyên mấy người bắt đầu tuần tra, cho thụ thương võ giả cấp cho bất diệt năng nguyên tinh. Phương Bình không có đi xem, cũng không muốn đi xem. Hắn sợ chính mình nhìn thấy những cái kia chiến tử đồng học cùng lão sư. Sẽ để cho chính mình do dự, sẽ để cho chính mình chất vấn chính mình. Đại chiến trước mắt, hắn cũng muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Chờ Hoàng Cảnh đi, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói. Thiên môn thụ dao động, ta cảm nhận được, thiên môn thành chủ muốn để cho ta xuất hiện sơ hở. Lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại để thiên môn thụ sinh ra dao động. Đây chính là cơ hội. Trường Sinh, tiếp xuống, ngươi nên nắm chắc tốt cơ hội này, chờ đợi đại chiến bắt đầu, ta sẽ kích động đối phương. lộ ra cái này yếu ớt sơ hở. Ngươi một kiếm kia, liền dùng tại thời điểm này. Nhớ kỹ, trước lúc này, đừng xuất thủ, trừ phi thật không chống nổi. Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn trường sinh kiếm cũng không uẩn dưỡng tại tam tiêu chi môn bên trong, mà là một mực treo ở bên hông. Tay phải, cũng một mực đỡ kiếm. Hắn đang chờ, chờ một kiếm chạm địch cơ hội. Thiên môn thụ cũng không phải là Dương Hạc. Đây là cửu phẩm yêu thực. So với chém giết Dương Hạc, nghĩ một kiếm chém giết thiên môn thụ, dù là có Ngô Khuê Sơn kiềm chế, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến một trận khí huyết ba động. Ngô Khuê Sơn trên mặt lộ ra một chút vẻ vui mừng. Nói khẽ, có người phá cảnh, ngoặc kép, cũng không phải là mạnh cỡ nào võ giả phá cảnh, là tam phẩm đỉnh phong võ giả phá tứ phẩm cảnh, xây dựng thiên địa chi kiều. Có thể cái này, cũng nói rất nhiều thứ. Trận chiến ngày hôm nay, cũng không phải là làm chuyện vô ích. Báo thù đồng thời, cũng là một lần tẩy lễ. Ngay tại Ngô Khuê Sơn đang khi nói chuyện, tổn thương sắp chết mất Tần Phượng Thanh, gian nan dịch bước hướng Phương Bình đi tới, hữu khí vô lực nói, ta giết 5 cái lục phẩm, 4 năm phẩm quá nhiều, không có tính toán rõ ràng, coi như ta 2 cái lục phẩm, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, tốt, ngoặc kép, đó chính là 7 cái lục phẩm, đúng không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghe được Phương Bình tán thành, có chút cao hứng, đón lấy, cánh tay nghĩ nâng lên, lại là không cách nào nâng lên, thân thể một cái lảo đảo, cắm đến Phương Bình trên thân, đại lượng máu tươi chảy ra, có chút thảm đạm nói, không nghĩ tới, mới giết như thế chọn người, ta liền không chịu nổi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn hắn một hồi, nửa ngày sau mới nói, bất diệt tinh đâu, ngoặc kép, sớm đã dùng, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lắc đầu, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thê lương nói, không có việc gì, ta còn có thể tái chiến, chỉ cần ta không chết, vậy ta liền chiến đấu đến cùng, chiến đấu đến cuối cùng một tia huyết dịch chảy hết, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh che miệng, giữa ngón tay khe hở, huyết dịch không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống, hắn thụ thương thật rất nặng, ở đây đều là cường giả, có thể cảm nhận được những này. Tần Phượng Thanh trên người món kia lục phẩm yêu thú giáp ra, giờ phút này đều bị đánh xuyên, rách tung tóe treo ở trên thân vết đao kiếm thương vô số, ngực còn có xuyên thấu tổn thương. Cái chán ở giữa, cũng là da thịt lăn lộn, đó mới là hung hiểm nhất một lần, kém chút bị người xuyên thủng đầu lâu. Một vị lục phẩm sơ đoạn võ giả, chém giết 5 vị lục phẩm, dạng này chiến tích, cũng không phải là nhiều lần, mà là tại đại chiến bên trong duy nhất một lần làm được. Ngay cả Ngô Khuê Sơn giờ phút này đều đối Tần Phượng Thanh nhiều hơn mấy phần coi trọng. Tiểu tử này. Bất tử lời nói, thật là một nhân tài. Đương đại thiên kiêu võ giả, rất nhiều người chỉ biết là Phương Bình, Diêu Thành Quân mấy vị này. Rất nhiều người thậm chí không biết Tần Phượng Thanh là ai. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Tần Phượng Thanh là làm thay mặt ít có mấy vị thiên kiêu võ giả một trong. Thậm chí có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mà hắn cũng không phải là phục sinh võ giả. Đám người nhìn hắn bị thương thành dạng này, nhịn không được nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình thở dài, có chút không biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau mới nói, lần sau giấu đồ vật, nhớ kỹ nấp kỹ điểm. Người nuốt vào trong bụng, ta cũng có thể cảm ứng được. Tần Phượng Thanh thân thể có chút cứng ngắc một lát, rất nhanh lộ ra vẻ mờ mịt. Một bộ ta không biết ngươi nói cái gì biểu lộ. Ta đều nhanh chết rồi. Ngươi còn không cứu ta. Đến nỗi trong bụng khối kia bất diệt năng nguyên tinh. ai sẽ ghét bỏ chính mình mấy đầu mệnh. Phương Bình gia hỏa này còn cất giấu thật nhiều bất diệt vật chất đâu. Phương Bình bật cười, cũng không nói cái gì. Suy nghĩ muốn, nhìn quanh một vòng, vẫn là không có làm suất từ sáng tạo cử động. Được rồi, mỗi lần vận dụng bất diệt vật chất, tự thương nhiều không có lời. Coi như ta tồn tại thể nội tốt. Một tay đặt tại Tần Phượng Thanh trên đầu, hiện hiện nhàn nhạt kim mang. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh thương thế trên người bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tần Phượng Thanh một mặt hài lòng, kiếm lời, lại cọ đến bất diệt vật chất, thoải mái, gặp Phương Bình giống như không để ý. Tần Phượng Thanh tiếp tục miệng phun máu tươi, hữu khí vô lực nói, chờ ta thương thế tốt, ta nhất định phải giết hắn cái máu chảy thành sông. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp thu tay lại, có chút im lặng nói, không sai biệt lắm là được rồi. Thật sự cho rằng bất diệt vật chất nhiều dùng không hết. Lần này niệm tình ngươi giết địch có công, ta mới mở một mặt lưới, không có cùng ngươi so đo. Chính mình kiềm chế một chút, ngươi cho rằng ngươi là bất tử thân. Nếu không phải đầu sắt cùng lão vương giúp ngươi ngăn cản nhiều lần, ngươi đã sớm chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, tiếp lấy gật đầu nói, yên tâm, ta không chết được, chấm ngoặc kép, ta không phải sợ ngươi chết, ngươi chết dẹp đi, mấu chốt đừng liên lụy người khác, lần sau không cho phép hướng lão vương bọn hắn vòng chiến chạy, làm loạn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, chớ vì hỗn đản này mạo hiểm, quản tốt chính mình là được. Lý Hàn Tùng cười ngây ngô một tiếng, cũng không nói gì. Hắn lực phòng ngự cường đại, trước đó vì Tần Phượng Thanh ngăn cản nhiều lần tất sát đại chiêu. Nếu không phải hắn, Tần Phượng Thanh thật chưa hẳn có thể sống đến trận chiến đấu này kết thúc. Tần Phượng Thanh cười khan nói, ta cùng đầu sắt quan hệ gì? Đầu sắt, đúng không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, ngươi là ta người hầu. Chính ngươi nói, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, Phương Bình còn không có hỏi thăm, Lý Hàn Tùng liền cười ha hả nói, chính hắn nói, hắn đời trước là cho ta trông nhà hộ viện người hầu. Đại chiến thời điểm, hắn hô, chủ tử cứu mạng, ta không có có ý tốt không để ý tới hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngưng trệ một lát, đón lấy, trước đó bi thương đều tiêu tán không ít. Bao quát Ngô Khuê Sơn cũng nhịn không được bật cười. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc lợi hại, đầu sắt hỗn đản này lời gì đều hướng bên ngoài nói, ta đây không phải là bị bức ép đến mức nóng này cầu ngươi cứu mạng sao? Chính ngươi biết liền tốt, nói cầu a. Đám người cười một trận, kết quả Tần Phượng Thanh cái này ra mặt dày, bị chê cười cũng không chạy chối chết, mà là tiếp tục cùng đầu sắt lôi kéo làm quen. Phương Bình đều bội phục hắn ra mặt dày. Hết chương.